Chương 1026, Huyết nhận phong bạo. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 1026, Huyết nhận phong bạo cầu toàn định, canh thứ tư huyết hồng phong bạo, từ trường tưởng quanh người tuôn trào ra, hướng về vừa gặp điên cuồng mà đánh tới. Nếu như là nhãn lực người tốt đến xem, như vậy hắn liền sẽ phát hiện kia huyết hồng phong bạo, nhưng thật ra là từ vô số thật nhỏ huyết hồng phi nhận hình thành. Này huyết hồng phi nhận óng ánh trong suốt, giống như là nhất xinh đẹp bảo thạch sở cân nhắc mà thành. Tốc độ cũng kham so với cái kia cuồng bạo bạo phong. Cũng vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Kia đường kính ước chừng hai thước huyết hồng phong bạo, liền từ trương tường quanh người thẳng vọt đi, hướng về kia hướng về trương tường căn tới, vạn xà kia tanh hôi cự trùy trong đánh tới. Sau đó, trực tiếp xuyên thấu qua. Huyết hồng phong bạo điên cuồng mà chui lộ ra kia tuy là cứng cỏi, nhưng tương đối với vô số thật nhỏ huyết hồng phi nhận mà nói, không thể nghi ngờ là xốp vào đầu hủ huyết nục, đem những máu thịt kia cắn nát thành thịt nát, đem xương kia mài thành cốt phấn. Lại đem nó đại nao góc cho khuấy thành một đống tương hồ, từ vạn xà trong xương sọ chui ra, đem kia chừng một mét lớn nhỏ tái nhợt sọ vén bay ra ngoài. Mà lúc này giữa tốn hao, thậm chí ngay cả nửa giây cũng không cần. Mà đang ở kia huyết nhục văng tung tóe, góc bốn phía kia phút chốc. Trương tưởng kia nguyên bản đứng ở hầm động bên trong thân ảnh, cũng đã là cấp tốc liền xông ra ngoài. Đương nhiên, ở xông ra trước, hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn như vậy nghe họ rổ si mà thoại ngữ, trước đi tìm cái chết vạn xà liếc mắt. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến vạn xà vậy coi như là bỏ mình, cặp kia đen nhánh mắt rắn vẫn như cũ phơi bảy mơ hồ cha nở dê tha y thời điểm. Trương tưởng cũng đã là hiểu, vạn xà là bị họ rổ xỉ mà giảo thuật cho đã khống chế. Đừng tưởng rằng họ rổ xỉ mà bởi vì linh hồn hư hại nguyên nhân, vô cùng đụng phải ảo thuật khắc chế, liền cho rằng họ rổ xỉ mà dự ở ảo thuật cái này con đường trên đường cũng không cường đại. Nhưng trên thực tế, họ rổ xỉ mà giảo thuật năng lực đúng vô cùng cao siêu. Nếu như là ủ chỉ hạ ít chỉ không có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đối với ảo thuật thêm được, họ rồ xì mà linh hồn cũng không có bởi vì nhiều lần chuyển sinh mà bị tổn thương nói, như vậy chỉ cần chỉ là đụng nhau ảo thuật nói, họ rồ xì mà còn chưa nhất định liền sẽ thua bởi ủ chỉ hạ ít chỉ đây. Dù sao, họ rồ xì mà kia trải qua hai lần đại chiến kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải là ngồi không. Càng chưa nói, họ rồ xì mà còn có bí tàng có thật nhiều cấm thuật. Mà chính là ở trương tường di chuyển thời điểm, họ rồ si mà thân thể cũng là động. Chỉ bất quá, hắn di chuyển đích phương pháp xử lý cùng trương tường có chỗ bất đồng mà thôi. Hắn toàn bộ thân hình lập tức giống như là mất đi đầu khớp xương một dạng, hóa thành mềm mại vô cùng diện điều, hoặc là dùng xà để hình dung so với hắn so với thích hợp một điểm. Sau đó, cả người dĩ nhiên là vòng quanh kia hình viên trụ thạch trụ, hướng về phía dưới cấp tốc chạy trốn xuống phía dưới. Đừng muốn tiếp tục chạy thoát trương tường thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, hai tay mỗi người lấy ra cân nhắc cao y kỷ hệ NHNZ lấy khởi bạo phủ phi tiêu. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia cân nhắc cao y kỷ hệ NHNZ lấy khởi bạo phủ phi tiêu, cũng đã là phát ra gió rít gào vậy thanh âm, hóa thành đâm thủng cuồng phong tồn tại, trong nháy mắt liền đi tới họ rổ xỉ mà sắp tối thạch trụ sát biên giới trên. Nhưng phải thì phải vào thời khắc này, họ rồ xì mà thân thể cũng là bất khả tư nghị một cái chuyển một cái hướng, chạy như bay đến rồi kia thạch trụ lưng về sau đi. Ken, Ken, Ken kia cân nhắc cao y kỷ hệ NHNZ lấy khởi bạo phù phi tiêu, tất cả đều là đóng vào kia thạch trụ trên. Sau đó, theo kia kiếp nổ thiêu đốt đến cuối cùng ầm ầm liên tiếp tiếng nổ vang, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia một cây đủ có mấy người ôm hết thạch trụ. Chợt trong lúc đó ở khởi bạo phù bạo tạc phía dưới, ầm ầm ngược lại sụp xuống. Thế nhưng, không có mặc cho Hà Đại Xà hoàn thân thể vết tích. Coi như là bằng vào trương tường kia tam câu ngọc xạ gì gẳng quan sát, cũng là không có bất kỳ chút nào thu hoạch. Chỉ bất quá, trương tường kia bay nhanh thân thể, cũng là cũng không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về một khối đang ở rất lạc nhi xuống đá lớn phía sau vội và đi, tay trái đưa vào ní dạ trong túi áo. Bắt được vật gì vậy, từ trong đó móc ra. Sau đó, một cái lắc mình mà phi vọt đến kia một khối cự thạch trước. Thứ lạp trương tường từ nì dạ trong túi áo móc ra ảnh phong xe sù dẻ kèn, chật mà mở rộng ra. Tiếp đó, đang ở trương tường một cái dùng sức phía dưới. Kia mở rộng ra sắc bén thân đao tới ảnh phân xe sù dẻ kèn, phi bắn ra một cái tịnh dậy vô cùng đồ thị, hướng về kia đá lớn phía sau họ rổ xỉ mà bay đi. choang một hồi binh khí tương tiếp đích giòn vang tiếng, ở kia cự thạch phía sau vang lên. Chúng ta thậm chí có thể mơ hồ mà chứng kiến, kia bởi vì trùng kích mà lộ ra thân ảnh tới họ rổ xì mà trên tay phi tiêu, đang ở bởi vì cùng ảnh phong xe sù dây kèn ma sát, mà phát ra xinh đẹp hỉ bạ nạ tới. Mà một đạo huyết ngân, lại đúng xuất hiện tại họ rổ xì mà kia thương hạ cụ trên gương mặt. Chỉ bất quá, những thứ này đều là ở trương tường ý liệu bên trong mà thôi. Mà chính là ở họ rổ xì mà bị xông tới ra trong nháy mắt đó, trương tường kia đi nhanh thân thể cũng đã là đi tới trước mặt của hắn. Không hề do dự một diệp toàn phong trương tường sử dụng dùng hết lợi dụng xạ dịn gẳng co đi tới thể thuật tới. Thân thể ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn nửa vòng tròn sau đó, lợi dụng lấy xoay tròn lấy được lực lượng, chân phải chợt bay đạp đi ra ngoài. Ẩm trương tường chân phải chợt phi đạp phải họ rổ xì mà kia đúng lúc giấy gấp ra ở trước mặt mình trên hai tay. Thế nhưng, đây cũng là cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Trương tường một cước này đá bay vốn là không lưu trước bực nào tình cảm, càng chưa nói hắn lợi dụng lấy xoay tròn lực lượng ở tăng mạnh bản thân mình cũng đã là vô cùng kinh khủng lực lượng. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, răng rác thanh âm, chợt vang lên. Họ rồ xì mà kia ngăn trở ở trước mặt nhất kia chỉ tay phải, chợt mà không ra một cái kinh tâm động phách độ cùng đến, một cây bén nhọn vô cùng gai xương, còn từ cánh tay hắn gãy đỏa mở địa phương trên đâm ra, có vẻ vô cùng dữ tợn. Mà thân thể của hắn, thì là hung hăng đánh tới phía sau mình đá lớn sau đó. Giang giác, ầm ầm khối kia đang ở rơi lấy đá lớn, cũng là trung hòa hắn không được thân thể thừa nhận đến lực lượng, toàn bộ mà phá nát thành vô số cục đá vụn. Một ngụm tinh hồng tiên huyết, từ họ rồ xì mà trong miệng phun ra. Sau đó, thân thể của hắn giống như là ra khỏi nòng pháo đạn một dạng, tiếp tục về phía sau hắn trên bãi cỏ phi bắn ra, hung hăng đánh tới trên mặt đất. Đụng đánh ra một cái không nhỏ khe danh tới tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.